Phong Tổng Sủng Thê Chọn Kiếp, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vũ Thần cẩn thận bế Kiều Mẫn Hy về phòng, động tác rất chi nhẹ nhàng, nâng niu đặt cô xuống giường ngầm nghỉ ngơi đi, anh xuống căn dặn nhà bếp hầm canh gà cho em. Ừm, vậy anh đi đi, ngủ đi, lát nữa mang lên anh sẽ gọi em dậy. Ừm, trước khi đi Phong Vũ Thần còn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô, yêu chiều hôn nhẹ lên trán một cái rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng. Kiều Mẫn Hy không còn cảm thấy kỳ lạ gì với mấy hành động này của anh nữa, vì đối với cô bây giờ, những gì anh làm dần dần trở thành một thói quen. Kiều Mẫn Hy cảm thấy có chút mệt mỏi vì tác dụng của thuốc, mi mắt dần nặng trĩu chìm vào giấc ngủ. Bên dưới lúc này, Phong Vũ Thần sau khi căn dặn người làm hầm canh gà cho Kiều Mẫn Hy xong thì quay lại thư phòng. Vừa vào phòng lập tức khóa trái cửa lại, cầm lấy điện thoại trên tay, ấn vào nút gọi. Túp, túp. Chưa đầy 3 tiếng chuông đầu dây bên kia đã nhắc máy, giọng bực tức vì bị phá hỏng chuyện tốt. Nghe đây anh hai, sao lúc nào cậu cũng chọn ngày đúng lúc để phá hỏng chuyện tốt của tôi hết vậy? Minh Thành, không phải cậu đang định dụ dỗ con gái nhà người ta đấy chứ? Phong Vũ Thần vừa nghiêm túc vừa có chút cợt đùa cố Minh Thành. Không phải, tại cậu hết lần này đến lần khác phá đám thì mình đã sớm có người yêu rồi, chứ không phải FA suốt ngày nghe cậu phát cầu lương đâu. Vậy sao? Vậy sau khi cậu giúp mình giải quyết xong chuyện lần này, mình sẽ giúp cậu tìm người yêu. Vũ Thần, cậu không lừa mình chứ? Quân tử không nói hai lời. Được, mình tin cậu vậy. Nếu cậu gạt mình sẽ không làm bạn với cậu nữa. Cố Minh Thành nói bằng giọng giỡn cợt với Phong Vũ Thần. Được rồi, không đùa nữa, vào chuyện chính đi. Phong Vũ Thần ngay lập tức thay đổi sắc mặt, giọng cũng lạnh lùng hơn. Được rồi, không đùa với cậu nữa. Người của mình đã điều tra ra một số manh mối quan trọng, mình vừa gửi chúng vào email của cậu, cậu mau xem đi. Cố Minh Thành cũng không đùa cợt nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, đôi tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím laptop. Mình nhận được rồi, cậu làm tốt lắm, một khi Cố Minh Thành này mà ra tay chỉ có thành công chứ chưa bao giờ thất bại cả. Cố Minh Thành vừa nói vừa nở nụ cười tự đắc. Được rồi, bây giờ bắt đầu hành động đi, có sớm quá không? Khi chúng ta chưa có đầy đủ chứng cứ. Không sớm, tôi không thể để họ có nhiều thời gian để ra tay với vợ tôi. Cố Minh Thành ngạc nhiên lên tiếng. Cậu nói cái gì? Chẳng lẽ chị dâu đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô ấy không sao, chỉ bị chút thương tích. Nhưng mình muốn cậu xem lại camera mình vừa gửi tìm tên lái xe đó mình. Phong Vũ Thần vừa nói tay vừa gõ mấy cái trên bàn phím laptop. Được rồi, ngay ngày mai mình sẽ lôi cổ hắn đến cho cậu trừng trị. Được, Phong Vũ Thần và Cố Minh Thành nói xong thì tắt máy, anh quay xuống nhà bếp bưng tô canh gà nóng hổi lên cho Kiều Mẫn Hy ăn tối. Bước vào phòng thấy cô vẫn còn nằm ngủ ngon lành thì bất chợt hạnh phúc mà mỉm cười, bước đến đặt tô canh gà xuống bàn, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Tiểu Hy, thật may vì em đã không sao, nếu không anh sẽ ân hận cả đời vì đã không bảo vệ được em. Phong Vũ Thần yêu chiều lay nhẹ người cô dậy, động tác vô cùng nâng niu. Tiểu Hy, em dậy đi, anh mang canh gà lên cho em uống này. Hửm, đã mấy giờ rồi? Kiều Mẫn Hy vẫn còn say ngủ lên tiếng hỏi. Gần 7 giờ tối rồi, em mau dậy uống chút canh đi rồi hãy ngủ tiếp. Ừm, vậy anh mau đỡ em ngồi dậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vũ Thần cưng chiều, vẻ mặt đầy sủng nịnh mỉm cười một cái, ngồi xích lại gần đỡ cô ngồi dậy. Ừm, em muốn lau mặt, anh mau vào lấy khăn cho em đi. Kiều Mẫn Hy liên tục dùng giọng nũng nịu bắt Phong Vũ Thần giúp mình hết cái này đến cái khác. Ngược lại, Phong Vũ Thần lại chẳng thề tỏ ra tức giận, đứng dậy đi ngay vào phòng lấy khăn đã nhúng nước ấm ra cho cô. Kiều Mẫn Hy sau khi lau mặt xong thì uống hết cả một tô canh gà đến khi no căng tròn cái bụng mới dừng lại, sau đó thỏa mãn nằm xuống giường tiếp tục ngủ. Suốt cả tuần nay cô và trợ lý của mình phải liên tục tăng ca khuya để hoàn thành xong việc hợp tác với tập đoàn A nên rất mệt mỏi. Lần này cũng đã đến lúc được nghỉ ngơi, cô phải tranh thủ ngủ thật đã mới được. Sau hơn một tuần trôi qua, Kiều Mẫn Hy cũng phải quay lại công ty làm việc. Cả tuần nay Phong Vũ Thần cũng mang hết công việc về nhà làm để thuận tiện việc chăm sóc cho cô. Phong Vũ Thần và Kiều Mẫn Hy lên xe trợ lý Cao đưa đến công ty em. Phong Vũ Thần cẩn thận bế Kiều Mẫn Hy lên phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa bước vào, Kiều Mẫn Hy đã ngay lập tức sửng sốt. Trong phòng cô không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một cái bàn vậy. Kiều Mẫn Hy dùng ánh mắt ngạc nhiên quay sang nhìn trợ lý Lina. Cô vừa hay tin Kiều Mẫn Hy quay lại công ty thì lập tức đi đến. Trợ lý Lina làm vẻ mặt vô tội nhìn Kiều Mẫn Hy, nhưng lại nhìn Phong Vũ Thần bằng ánh mắt sợ sệt không dám nói. Em không cần ngạc nhiên là anh bảo người mang đến đấy. Phong Vũ Thần nói nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng mà lên tiếng. Cái gì? Anh đem đến sao? Sao anh không hỏi qua ý tôi hả? Không cần thiết, anh... Phong Vũ Thần mặc kệ lời nói trách móc của Kiều Mẫn Hy mà trực tiếp bế cô đi vào, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, còn mình thì đi về ghế bên kia ngồi xuống. Anh làm gì vậy, sao không về Phong Thị đi, còn ngồi ở đây làm gì? Dạ thưa Kiều Tổng, từ hôm nay Chủ tịch sẽ ở đây làm việc, đến khi nào cô lành hẳn chân Chủ tịch mới quay lại Phong Thị ạ? Trợ lý Cao nhanh chóng lên tiếng. Nhưng tôi không thích có người khác trong phòng làm việc của tôi. Không thích cũng phải thích. Nếu tôi không ở đây, thì ai sẽ giúp em làm những việc như sinh hoạt hàng ngày hả? Chẳng lẽ em định nhịn đến vỡ bụng à, em không? Mặc kệ em có cần hay không anh vẫn sẽ ở lại, không bàn cãi nữa. Anh, Kiều Mẫn Hy bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tức đến nghẹn họng không nói được gì nữa, chỉ biết cắn răng cam chịu. Mà những lời nói này của anh lại làm cho những người có mặt ở đây một phen hoảng hốt, ngay cả trợ lý Cao cũng giật hết cả mình vì hoảng sợ. Đây có phải là chủ tịch lạnh lùng khó gần của tôi không vậy? Ai đã giấu ngài ấy đi rồi mau trả lại đây cho tôi ngay. Thâm tâm trợ lý Cao không ngừng gào hét dữ dội. Từ sau ngày hôm đó, Phong Vũ Thần luôn làm việc cạnh Kiều Mẫn Hy. Mọi hoạt động sinh hoạt của cô đều do một tay Phong Vũ Thần giúp đỡ. Cách chương.